Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 568, gây rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật môn lại khác, Phật tông của Trung Thổ và Mật tông từ lâu đã không cùng một lý tưởng. Trong thời kỳ Nguyên Đình Chi, Mật tông đã từng áp đảo Thiếu Lâm đến mức bị đuổi khỏi sơn môn, và sau đó, nhất mạch của Mật tông cũng đã trốn đi xa. Mật tông cũng là một danh xưng chung cho nhiều phái lớn, bao gồm Chân Môn tông, Kim Cương Tông, Bì Lô Tông và Hoan Hỷ Tông. Trong số đó, có một vài phái lớn và cũng không thiếu những chi nhánh nhỏ. Thường ngày, kinh thành không thiếu người của Mật Tông, nhưng chỉ là vài người lẻ tẻ. Mật Tông thường tụ tập ở Liêu Đông và các thảo nguyên. Lần này, trên đường đến, bất ngờ xuất hiện nhiều người của Mật Tông. Điều này thật kỳ lạ. Khi trở về Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang đã giao phó một việc quan trọng rồi tiến vào viện của Viên Trường Thanh. Viên đại nhân, Lâm Mang nói. Viên Trường Thanh đặt quyển sách xuống, mỉm cười. Trở về rồi ư? Vâng. Lâm Mang gật đầu, tự nhiên rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, rồi hỏi. Khi ta trở về, ta thấy nhiều người của Mật Tông ở kinh thành. Có chuyện gì xảy ra vậy? Viên Trường Thanh nhìn ra ngoài phòng, thấp giọng nói. Ta định sẽ nói với ngươi chuyện này. Trong thời gian ngươi vắng mặt, người của Mật Tông đột nhiên đến kinh thành. Đạt Thiện, vị thượng sư của Mật Tông, đã vào cung đề bái kiến bệ hạ. Ta không rõ họ đã thảo luận về điều gì, nhưng từ đó, số lượng người của Mật Tông tại kinh thành tăng lên đáng kể. Vì đây là chuyện liên quan đến bệ hạ, ta không thể điều tra. Hắn nói, dù không rõ ràng, Lâm Mang cũng đoán được ý của Viên Trường Thanh và nhíu mày suy tư, không hỏi thêm. Tuy nhiên, hắn quyết định sẽ cử người điều tra kín đáo. Có lẽ chuyện này không đơn giản như nó đã xuất hiện. Vừa mới tiễn đi một nhóm con lừa chọc, giờ lại đón tiếp một đám khác. Trong Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang đọc mật báo được trình lên và cau mày, nói. Sao bọn họ lại lớn lối đến thế? Nghiêm Giác tỏ vẻ mặt khó coi. Đại nhân, người của Mật Tông trong thành đã gây rối nhiều lần. Đặc biệt là Hoan Hỷ Tông, họ không ít người quấy rối các cô gái giang hồ. Bên cạnh đó, người của Mật Tông ở kinh thành tuyển mộ tín đồ và mời chào, khiến nhiều bang phái giang hồ đau khổ không thể tả, đưa đơn khiếu nại đến Cẩm Y vệ. Những người Mật Tông hàng ngày quấy rầy, thúc giục những kẻ giang hồ ra nhập vào hàng ngũ của họ. Họ không quan tâm đến những người thường, chỉ chọn lựa những kẻ có danh tiếng nhỏ. Chỉ cần người đứng đầu gia nhập, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn. Thời gian trôi qua, nhiều rối loạn đã xuất hiện. Lâm Mang để mật báo xuống, nheo mắt, lạnh lùng nói. Thông báo cho tất cả thiên hộ ở kinh thành, nếu có kẻ nào gây rối nữa, không cần nương tay. Nghiêm Giác do dự, nhưng mà, đại nhân, về phía bệ hạ, Cẩm Y vệ đã âm thầm điều tra về Mật Tông. Có vẻ như Mật Tông được bệ hạ hậu thuẫn, đây là điều phiền phức. Lâm Mang nhìn Nghiêm Giác, bình tĩnh nói, bệ hạ có bảo vệ họ không? Từ khi nào kinh thành cho phép những kẻ giang hồ làm loạn? Nghiêm Giác chắp tay, trầm giọng đáp, đại nhân, ta hiểu rồi. Những ngày gần đây, nhiều người quan sát thái độ của Cẩm Y vệ, nhưng họ không hành động, tạo ra một chủ đề nóng trong giang hồ. Lâm Mang đứng dậy, đứng trước cửa sổ, nhìn mưa lớn bên ngoài, với ánh mắt sâu thẳm. Người trong cung kia muốn làm gì? Mật Tông, từ khi bị trục xuất năm xưa, đã trốn sang Tây Vực, và những thế lực còn sót lại đã ẩn náu trong Thảo Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ họ trở lại, ý đồ của họ là gì? Ở Trung Nguyên, chỉ có Phật giáo được phép truyền đạo. Ngoại trừ Phật giáo, bất kỳ giáo phái nào truyền đạo cũng sẽ bị coi là tà giáo và bị triều đình đàn áp. Mặc dù Mật Tông chưa chính thức truyền đạo, nhưng việc họ tuyển mộ tín đồ ở Trung Nguyên đã không khác gì truyền giáo. Vấn đề chính là phải hiểu rõ Mật Tông vẽ lên cái gì cho người trong cung kia. Lúc này, một viên Cẩm Y vệ bên ngoài báo cáo. Đại nhân, Lý Công Công của Tây Hán xin cầu kiến. Lâm Mang nói, mời hắn ta vào. Sau đó, Lâm Mang quay lại và ngồi xuống ghế. Chỉ một chốc lát sau, Lý Tiến Trung đến, cười chào và nói. Bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang ra hiệu mời ngồi và cười nói. Ngồi đi, hôm nay Lý đại nhân đến đây, chắc hẳn không phải chỉ để tán gẫu, phải không? Dù Lý Tiến Trung còn trẻ, hắn ta cũng là một nhân vật quan trọng công tâm. Trong quan trường, khó nghe nhưng thật, đôi khi trước mặt lợi ích, ân nghĩa không còn quan trọng. Như hắn ta, việc chỉ ngồi tán gẫu là điều không thể. Lý Tiến Trung cười nhẹ, nhìn quanh và thấp giọng nói. Thật ra, ta đến đây theo lệnh của nghĩa phụ, người đang nói là Trần Đại Nhân. Lâm Mang tỏ ra ngạc nhiên. Đúng, Lý Tiến Trung mất đi nụ cười, nghiêm túc nói. Nghĩa phụ bảo, có thể, người đang hoang mang về việc mật tông vào kinh thành. Cách chương.